Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 163, thần tộc Đại Tông Sư. Vẫn trọng đao gào thét tới, trực tiếp đâm vào những cái kia hàn mang phía trên, phát ra một hồi, đinh đinh đang đang, thanh âm. Tựa hồ cũng là từng sợi cứng rắn kim thép, chẳng qua là... Kim thép lại xuyên không thấu vẫn trọng đao, bị cánh cửa giống như vẫn trọng đao trực tiếp quét xuống một mảnh. Thậm chí, vẫn trọng đao dư thế còn trực tiếp đánh tới thi triển ra này chút kim thép một đám người áo đen. Lôi đạo chính là đường đường võ đạo thần thoại, vô địch đại tông sư, mặc dù chẳng qua là bắt lấy vẫn trọng đao tiện tay ném một cái. Loại kia lực lượng sao mà khủng bố. Không quan trọng kim thép, ám khí, căn bản là vô phương ngăn cản vẫn trọng đao. Một khi bị vẫn trọng đao đập trúng, này chút thần bí người áo đen hẳn phải chết không nghi ngờ. Những người áo đen này bên trong, có một tên mang theo mặt nạ ác quỷ, người mặc nạm vàng hoa lệ trường bào nam tử, tựa hồ là đầu lĩnh, đối mặt gào thét lên mà đến vẫn trọng đao. Nam tử mặt không đổi sắc, chẳng qua là nhẹ nhàng mở miệng, chỉ một ngón tay, định, ông, một cỗ vô hình gợn sóng đột nhiên bao phủ lại vẫn trọng đao. Lôi đạo có thể thấy rõ ràng, vẫn trọng đao thế mà hơi hơi dừng một chút, giống như thừa nhận to lớn lực cản, nhưng sau một khắc, kim bào nam tử lại toàn thân chấn động, trong ánh mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc. Sau đó vẫn trọng đao liền đủ loại đâm vào trên người hắn. Bành, kim bào nam tử trực tiếp liền bị đụng bay. Dùng lôi đạo lực lượng, dù cho tiện tay nhất kích, cũng không phải tông sư có thể ngăn cản. Như thật sự là tông sư, một kích này chỉ sợ cũng sẽ bị trọng thương. Thậm chí ngã xuống, oanh, sau một khắc, kim bào nam tử tựa hồ thẹn quá hóa giận. Trên đỉnh đầu hắn thế mà cũng ngưng tụ ra một đóa khổng lồ đóa hoa. Tinh lực chi hoa, này lại là một vị đại tông sư. Tất cả mọi người khiếp sợ không gì sánh nổi. Một cái nho nhỏ phùng lân, thế mà hấp dẫn đến ba vị đại tông sư. Tốt, tốt một cái đao thần. Kim bào nam tử thanh âm bên trong lộ ra vẻ tức giận. Hắn cũng là đường đường đại tông sư. Thế mà bị lôi đạo ném ra vẫn trọng đao trực tiếp cho đập bay. Đương nhiên, cũng là kim bào nam tử chủ quan. Nguyên bản hắn coi là dựa vào thần niệm lực lượng, là có thể định trụ vẫn trọng đao. Nhưng bây giờ, hắn đánh giá cao chính mình thần niệm lực lượng, cũng đánh giá thấp lôi đạo lực lượng. Càng đánh giá thấp hơn vẫn trọng đao chính là nặng đến 300 cân thần binh. Bất quá. Lôi đạo nhưng trong lòng run lên, thấy vừa rồi kim bào nam tử động tác, nhường lôi đạo nghĩ đến một loại khả năng, thần niệm lực lượng, trước mắt kim bào nam tử, chỉ sợ cũng có thần niệm lực lượng, thậm chí mạnh hơn phùng lân, nhất là đối phương vẫn là một tên hàng thật giá thật đại tông sư. Vậy thì càng thêm kinh khủng, lôi đạo không biết thần niệm lực lượng mạnh bao nhiêu. Nhưng đủ loại thần dị thủ đoạn, liền liền hắn cũng phải hết sức chú ý cẩn thận. Huống chi, bên cạnh còn có một cái nhìn chằm chằm kiếm thần. Lúc này, kiếm thần cũng đi tới, nhưng hắn cũng không có ra tay với lôi đạo, mà là vẻ mặt ngưng trọng nói với lôi đạo. Đao thần, trước mắt người này người thật không đơn giản. Nếu như lão phu không có đoán sai, hắn hẳn là thần tộc. Hắc hắc. Còn là một vị ngưng tụ tinh lực chi hoa, thần niệm lực lượng đại thành thần tộc đại tông sư. Đây chính là cái nhân vật hung ác, không thể so người ta yếu bao nhiêu. Không cẩn thận, thậm chí lão phu đều sẽ lật thuyền trong mương. Thần tộc, lôi đạo trong lòng run lên. Thế gian này quả nhiên có thần tộc cùng di tộc, mà lại kiếm thần tựa hồ đối với thần di tộc hiểu rõ rất nhiều. Nhưng tại sao lại nói cho lôi đạo này chút? Dù sao, này đã coi như là che giấu. Tựa hồ biết lôi đạo nghi hoặc kiếm thần không khỏi thấp giọng nói ra. Hắc hắc, lão phu hiểu rõ, đao thần tìm kiếm thần di tộc, bất quá là vì tam hoa tụ đỉnh sự tình. Dù sao, võ đạo đi đến ngươi ta mức độ này về sau, bình thường phương pháp, võ con đường liền đã đi đến cuối con đường. Chỉ có tìm tới thần di tộc, thậm chí biết rõ ràng như thế nào cảm ứng thần niệm lực lượng. Như thế mới có thể có cơ hội ngưng tụ ra thần niệm chi hoa. Đi đến tam hoa tụ đỉnh bực này võ đạo cảnh giới trí cao. Lôi đạo không nghĩ tới kiếm thần thế mà. Biết đến rõ ràng như vậy. Bất quá, loại sự tình này cũng không phải bí ẩn gì. Thế là, lôi đạo gật đầu nói. Không sai, lôi mỗ chính là vì tìm kiếm võ đạo con đường phía trước tới. Kiếm thần vì sao cáo chi ta này chút? Kiếm thần vẻ mặt ngưng trọng, hắn nhìn thoáng qua đối diện kim bào nam tử, trầm giọng nói ra, rất đơn giản, ngươi muốn biết liên quan tới thần di tộc cùng với thần niệm chi hoa. Tam hoa tụ đỉnh sự tình, lão phu đều có thể nói cho ngươi, xa so với ngươi bắt đến Phùng Lân phải biết hơn rất nhiều. Kỳ thật Phùng Lân chẳng qua là cái di tộc lưu lạc tại bên ngoài tộc nhân. Bản thân hắn thậm chí đều không biết mình là di tộc tộc nhân. Chỗ nào có thể biết liên quan tới thần niệm chi hoa thậm chí cả tam hoa tụ đỉnh sự tình. Dĩ nhiên, nguyên nhân căn bản nhất vẫn là lão phu cần ngươi một chút sức lực. Trước mắt người này, hẳn là thần tộc ở trong cường giả. Thậm chí... nếu như lão phu đoán không sai, đối phương hẳn là trong ma cung vài vị cung chủ một trong. Lão phu không có nắm chắc ở trước mặt của hắn dây an toàn đi Phùng Lân. Lôi đạo hai mắt tỏa sáng. Bất quá, hắn cũng không có lập tức đáp ứng kiếm thần. Hắn cũng tại cẩn thận suy tư kiếm thần. Hoàn toàn chính xác, lôi đạo đi vào Hỏa La Quốc tìm kiếm thần di tộc. Chính là vì tìm tới ngưng tụ thần niệm chi hoa biện pháp. Còn Phùng Lân thiếu niên này có bắt hay không ở, kỳ thật không có ảnh hưởng quá lớn. Điều kiện tiên quyết là lôi đạo có thể có được ngưng tụ thần niệm chi hoa biện pháp. Rõ ràng, kiếm thần có lẽ biết đến so Phùng Lân đều phải hơn rất nhiều. Cái kia trước đó đại chiến, kỳ thật căn bản cũng không tính là gì. Nhưng nhường lôi đạo hơi kinh ngạc chính là, dùng kiếm thần thực lực, thế mà còn hết sức kiêng kỵ trước mắt tên này thần bí kim bào người. Mà lại thần bí kim bào người lại có thể là ma cung, mà đối phương lại là thần tộc người. Chẳng phải là nói, thần tộc cùng ma cung có quan hệ rất lớn, lôi đạo không biết nên không nên tin tưởng kiếm thần. Bất quá, Phùng Lân là then chốt. Lôi đạo chỉ muốn nắm giữ ở Phùng Lân, như vậy vô luận là kiếm thần vẫn là thần bí kim bào người. Lôi đạo đều không sợ. Kiếm thần, ngươi như là đã biết thần di tộc bí mật, ngươi vì sao nhất định phải bắt lấy Phùng Lân? Lôi đạo hỏi, kiếm thần lắc đầu nói, lão phu cùng thần tộc không giống nhau, không phải tới bắt Phùng Lân, mà là tới cứu Phùng Lân. Là bị người nhờ vả. Tốt, đao thần, có tin hay không là tùy ngươi. Nhưng trước mắt cái này thần tộc đã có thể không nhất định. Bất quá ngươi yên tâm, thần tộc cùng ngươi đại chiến, lão phu không sẽ cùng hắn hợp lại. Kiếm thần tự nhiên có hắn đại tông sư khí độ. Lời hắn nói, trên thực tế lôi đạo đã tin mấy phần. Lôi đạo cùng kiếm thần nói chuyện với nhau cũng không có cỡ nào che giấu, thần bí kim bào người cũng đều có thể nghe được. Thần bí kim bào người hung dữ nhìn chằm chằm kiếm thần nói, kiếm thần, ngươi không tại kiếm sơn thật tốt ở lại, lại nhất định phải tới chuyến này vũng nước đục, chẳng lẽ quên 10 năm trước giáo huấn? Một lần kia đại cung chủ tự mình ra tay, ngươi có thể là nhận lấy trọng thương. Kiếm thần ánh mắt ngưng tụ nhìn chòng chọc vào kim bào có người nói, hắc hắc, 10 năm trước các ngươi đại cung chủ không cũng không thể giết lão phu, 10 năm sau lại có thể thế nào? Lần này có lão phu tại, các ngươi hiu muốn mang đi Phùng Lân. Lão già, chỉ bằng ngươi, 10 năm trước, đại cung chủ có thể trọng thương thậm chí kém chút giết ngươi. Bản tọa cũng có thể. Sau một khắc, thần bí kim bào người động thủ, trong tay hắn ánh vàng lóe lên, trong chớp mắt đã đến kiếm thần trước mặt, dù cho kiếm thần né tránh lại nhanh cũng không có một chút tác dụng nào. Keng, không biết khi nào, kiếm thần trong tay nhiều hơn một thanh trường kiếm. Trường kiếm rất xưa cũ, trên chuôi kiếm có hoa văn phức tạp, thân kiếm thoạt nhìn cũng không lóe sáng, phổ phổ thông thông, nhưng chính là thanh trường kiếm này, tại kiếm thần trong tay lại lập tức tản ra kinh người khí tức bén nhọn. Một kiếm nơi tay kiếm thần, phảng phất biến thành người khác, thiên kiếm quyết, chém, kiếm thần vẻ mặt trang nghiêm, hắn giơ trường kiếm lên. Từ trên xuống dưới, tựa như một đạo hào quang đẹp mắt, trực tiếp chợt lóe lên. Cùng lúc đó, một cỗ sắc bén vô cùng kiếm khí theo trên trường kiếm bắn ra. Phảng phất có thể xé rách hết thảy, trùng trùng điệp điệp hướng phía thần bí kim bào người chém đi. Xoẹt, trường kiếm chạm tại kim bào người trên thân. Kim bào nhân thân trước không biết lúc nào nhiều hơn một mặt nhỏ nhắn tấm chắn. Mặt này tấm chắn trôi nổi tại kim bào người trước người. Vừa lúc chặn kiếm thần một chạm, chỉ bất quá, kiếm khí bén nhọn lại đem kim bào người trên người màu vàng trường bào cùng với mặt nạ trên mặt đều cắt ra, lộ ra một tấm hơi lộ ra hung ác nham hiểm già nua khuôn mặt. Ngươi là Thanh Mộc Trang chủ, kiếm thần biến sắc, Thanh Mộc Trang chủ. Thanh Mộc Sơn Trang chi chủ, chính là thần lục quốc uy danh hiển hách một vị võ đạo thần thoại. Vô địch đại tông sư, bình thường rất ít ra tay, thậm chí kiếm thần đều cùng hắn từng có gặp mặt một lần. Nhưng ai có thể nghĩ tới, Thanh Mộc Trang chủ lại có thể là Ma Cung cung chủ một trong. Hơn nữa còn là thần tộc ẩn giấu chi sâu, đơn giản nghe rợn cả người. Cái gì? Hắn là Thanh Mộc Trang chủ. Đường đường Thanh Mộc núi Trang Trang chủ. Võ đạo thần thoại. Vô địch đại tông sư. Làm sao lại trở thành Ma Cung người? Ta đã từng xa xa gặp qua Thanh Mộc cung chủ. Không sai. Cái kia chính là Thanh Mộc cung chủ. Ma Cung mấy năm gần đây quật khởi tốc độ nhanh chóng. Đơn giản không thể tưởng tượng. Nghe nói trong Ma Cung vài vị cung chủ đều là võ đạo thần thoại. Vô địch đại tông sư. Còn tưởng rằng là tin đồn. Không nghĩ tới là thật. Không biết trong Ma Cung mấy vị khác cung chủ. Lại là cái nào vài vị võ đạo thần thoại. Thấy được Ma Cung Thanh Mộc cung chủ chân diện mục về sau. Lập tức tất cả mọi người một mảnh xôn xao. Hỏa La Quốc khoảng cách thần lục quốc cũng không xa. Hai bên kết giao rất thân, bởi vậy, đối với thần lục quốc võ đạo giới tình huống, trên thực tế Hỏa La quốc võ giả đều so sánh rõ ràng. Ai có thể nghĩ tới, đường đường Thanh Mộc Trang chủ, võ đạo thần thoại, chọn trở thành Ma Cung vài vị cung chủ một trong. Phải biết, Ma Cung quật khởi tốc độ rất nhanh, nhưng lối làm việc lại vô cùng cực đoan. Bị phần lớn võ giả chỗ gạt bỏ, bởi vậy mới có một cái ma xưng hô. Ma Cung tự xưng có thể là Thánh Cung. Kiếm thần, ngươi đáng chết. Thanh Mộc cung chủ vẻ mặt cực kỳ khó coi. Thân phận của hắn là bảo mật, mặc dù tại trong Ma Cung cũng chỉ có số rất ít người mới biết thân phận của hắn. Trên thực tế, mấy vị khác cung chủ cũng giống như vậy. Thậm chí liền đại cung chủ đều là như thế. Thân phận cực độ giữ bí mật. Cho dù là Ma Cung một chút cao tầng, cũng không biết vài vị cung chủ thân phận chân thật. Nhưng Thanh Mộc cung chủ hôm nay lại bại lộ. Một khi bại lộ, như vậy Thanh Mộc Sơn Trang khẳng định liền trở về không được. Này không thể nghi ngờ cho Thanh Mộc cung chủ mang đến cực lớn không tiện. Thanh Mộc cung chủ càng là cực hận kiếm thần. Là kiếm thần nhường thân phận của hắn bại lộ, mà bây giờ, Thanh Mộc cung chủ càng là sát ý sôi trào. trên thân khí thế tăng vọt, tinh khí cuồn cuộn, hình thành khổng lồ tinh lực chi hoa vắt ngang ở trong hư không. Chấn áp hết thảy, quỷ dị nhất chính là Thanh Mộc cung chủ trước người lơ lửng một mặt tấm chắn. Cùng với một thanh không có chuôi đao dao găm, thoạt nhìn hẳn là đặc thù chế tác, vô cùng sắc bén, thậm chí dao găm mũi nhọn bên trên còn mơ hồ có một tia bích quang. Rõ ràng, dao găm bên trên đã lau độc, mà lại nhất định không phải bình thường độc, nhất định là có thể đối tông sư, thậm chí đại tông sư kim cương bất hoại chi thân đều tạo thành nhất định ảnh hưởng kịch độc. Thần niệm lực lượng, lôi đảo nhìn chòng chọc vào Thanh Mộc cung chủ trước người lơ lửng tấm chắn cùng dao găm. Hắn cuối cùng tận mắt thấy thần niệm lực có thể di chuyển vật thể, thậm chí còn có thể cùng đại tông sư chiến đấu. Quỷ dị, thần kỳ, quả thực là không phải người thủ đoạn. Cho dù là lôi đạo dạng này đại tông sư, lần thứ nhất nhìn thấy thần niệm lực lượng đủ loại thần dị, ở sâu trong nội tâm cũng khó có thể lý giải được. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.